bọn họ là tuyệt đại song kiêu của thời đại kia. Giống như một mặt trăng một mặt trời. Hai thiên tài hiếm thấy va chạm. Phản phức sao chổi đụng vào nhau. Bất quá trận chiến ấy cũng như trận chiến mới vừa rồi. Không người biết được. Cuối cùng, một người trẻ tuổi lạc bại thân vong, một người trẻ tuổi khác đem hắn luyện thành thân ngoại hóa thân. Nghĩ tới đây, cho dù là mạnh như Thái Hoàng lão tổ, cũng có chút cảm giác không rét mà run. Tâm cơ bực này, lòng dạ bực này, để cho hắn thấy được một bóng ma cự đại, hướng mình bao phủ mà đến. Thái Hoàng lão tổ thân thể khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, bước đạp cương đấu truy đuổi cổ tinh khí khí huyết mênh mông cuồn cuộn này. Chỉ thấy tốc độ đạo khí huyết kia bôn lưu cực nhanh, đem giữa không trung nhuộm đến một mảnh huyết hồng. Qua một lúc lâu, đột nhiên hướng Huyền Thiên Thánh Tôn lao tới. Lao vào một ngụm thuần dương vô cực chung đổi chiều ở trên tôn chủ phong. Cổ khí huyết mênh mông như nước thủy triều này tràn vào trong cơ thể một vị trưởng giáo chiếp tôn trẻ tuổi ở dưới thuần dương vô cực chung. Để cho hơi thở của hắn bắt đầu kịch liệt sôi trào. Tu vi không ngừng kéo lên. Đột nhiên một thiên cung hiện lên. Liên tục bảy ngọn thiên cung lồng lộng di động hiện ở phía sau người này. Cung điện nặng nề. Che khuất bầu trời. Tựa như mở bảy đại thời không. Nhưng ngay sau đó tòa thiên cung thứ 8 bắt đầu tạo thành. Nguy nga mênh mông cuồn cuộn. Bao la hùng vĩ vô cùng. Mây tiếu tung hoành. Như thương vân phập phồng. Thiên cung bát trọng tử tiêu thiên cung. Vị trưởng giáo trẻ tuổi ở dưới thuần dương vô cực chung kia xòe bàn tay ra. Nguyệt quế thần thụ rơi ở trong tay. Bị hắn bày ở lòng bàn tay. Hắn xoay người lại. Ánh mắt ôn nhuận như ngọc. Xa xa hướng Thái Hoàng xem ra. Hai người hai mắt nhìn nhau. Lẫn nhau mặt không chút thay đổi. Nhạc phụ, ngươi còn không có phá cục đâu. Tịch ướm tình một tay nâng nguyệt quế thần thụ lên trong một tay khác nắm một mặt nạ huyệt, nhẹ giọng nói. Thái Hoàng mặc nhiên. Tịch ướm tình thu hồi tu vi trong cơ thể tuyên vô tà. Tu thành thiên cung bát trọng. Đã là cường giả như Ma La Thập. Cùng Ma La Thập liên thủ. Như cũ cùng hắn thế lực ngang nhau. Hắn cũng không có phá cuộc. Tịch ướm tình đang không ngừng tiến bộ. Mà hắn lại khốn thủ ở trước cửa thành tựu thần minh. Chậm chạp không thể bước ra một bước cuối cùng. Hắn vẫn cho là. Mình đối phó chính là tịch ướm tình cùng tuyên vô tài liên thủ. Hai thiên tài liên thủ ám toán mình. Nhưng không nghĩ tới. Từ đầu đến cuối là tịch ướm tình một người đang cùng hắn đánh cờ. Lấy thiên hạ làm quân. Trận trận đánh với hắn. Hơn nữa, hắn vẫn còn thua bại bởi tịch ướm tình. Nuôi hổ thành hoạng. Thái Hoàng lão tổ thấp giọng nói. Xem ra không tới 300 năm, bên trong 100 năm, ngươi có thể đem ta đè một bậc. Bất quá hiện tại mất bò mới lo làm chuồng. Nhưng thời gian không muộn. Bởi vì ta sẽ không để cho ngươi sống đến sau 100 tuổi. Tịch ướm tình là ta khinh thường ngươi. Nhưng mà sau này ta sẽ không. Ta đã đối với ngươi biết gốc biết rễ. Nắm chặt đến tu vi tiến cảnh của ngươi. Nhân vật khủng bố như vậy. Để cho hắn có một loại cảm giác có kiếm trên đầu. Đồng thời lại để cho hắn vô cùng hưng phấn. Chỉ có thiên tài như vậy mới có thể làm cho ta cảm giác đến áp lực. Mới có thể cô động thần tính. Nhất cử tu thành thần minh. Trên lĩnh tụ phong, Giang Nam từ trong động phủ phiêu nhiên bay ra,